Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, ngang nhiên đánh giết. Cỗ kia cực kỳ khổng lồ uy áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên sân mọi người đều là thầm buông lỏng một hơi. Lâm Động các hạ, ta Nhạc Sơn nguyện ý vì việc này hướng Lâm gia chịu nhận lỗi. Huyết Lang Bang có thể lấy ra 20 vạn, không, 50 vạn dương nguyên thạch bỏ qua việc này. Nhạc Sơn gạt mạnh ra một vệt cực kỳ cứng ngắc nụ cười, cố gắng chấn định nói, có thể, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một chiêu, ta liền miễn cưỡng tiếp nhận ngươi điều kiện. Lâm Động mặt lộ vẻ đăm chiêu, lẳng lặng chờ đợi Nhạc Sơn trả lời. Nhạc Sơn sắc mặt cứng đờ, ánh mắt tại cấp tốc lóe ra. Ván này hắn đến cùng là nhận hay là không nhận? Nếu như không tiếp, cái kia chuyện hôm nay khẳng định là gây khó dễ. Vậy liền tiếp đi. Cuối cùng hắn nhưng đắm chìm nguyên đan cảnh đại viên mãn hơn 10 năm. Đã mơ hồ đụng chạm đến tạo hình cảnh cường giả. Lâm Động mạnh hơn, cũng bất quá mới vào linh phù sư. Hắn Nhạc Sơn không có khả năng liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Tốt, ta Nhạc Sơn liền đón lấy. Bất quá mong rằng Lâm Động các hạ nói lời giữ lời. Nhạc Sơn đột nhiên cắn răng một cái, ầm vang ôm quyền nói, ha ha, ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, vừa mới bất hạnh gặp nạn quỷ Diêm Môn chủ sẽ có thể giúp ta chứng minh việc này. Lâm Động mỉm cười, gây đến Nhạc Sơn khóe mắt co quắp một trận. Nhạc Sơn bang chủ, mời, cười khẽ rơi xuống. Chỉ thấy một mai mini linh phù nhanh chóng tự Lâm Động bên trái ánh mắt bên trong lướt đi. Cũng nhanh chóng đón gió tăng vọt. Ở giữa không trung hóa thành một đạo trọn vẹn có 10 trượng trở lại lớn nhỏ. Che kín kỳ dị phù văn huyền ảo quang trận. Huyền ảo quang trận vừa mới xuất hiện, liền có một cỗ mịt mờ vô cùng gợn sóng nháy mắt tại chỗ bên trên dập dờn mà mở. Khí cất tinh thần bí kỹ. Hóa sinh phù trận, há, cái kia hẳn là phù sư tháp tầng thứ 8 bên trong cất giấu đạo kia khí cấp tinh thần bí kia. Quả nhiên đã bị hắn lấy được, nhạy bén phát giác được cỗ này tinh thần ba động nham đại sư. Thần sắc hơi động, triệu hồi ra hóa sinh phù trận Lâm Động không ngừng lại. Ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, ngâm khẽ nói, hóa sinh phù trận. Hóa sinh quang, oanh, vừa dứt lời, có thể so khủng bố tinh thần ba động còn như núi lửa bộc phát bỗng nhiên tự quang trận bên trong. Bộc phát ra, vô số kỳ dị ánh sáng cấp tốc tự huyền ảo quang trận bên trong hiện lên. Ở giữa không trung cấp tốc xen lẫn thành một đạo chói mắt vô cùng nguy hiểm chùm sáng. Hiu, kỳ dị chùm sáng mới đưa sắp thành hình. Loại sách tay mang một loại khiến người tê cả da đầu khủng bố gợn sóng nhanh chóng xuyên thủng hư. Không mà đi, mục tiêu, Nhạc Sơn, a, Sơn Nhạc Quyền, cho ta mở a. Trong lòng linh giác cuồng loạn Nhạc Sơn sắc mặt đột biến. Cái kia có thể xưng mạnh mẽ thuần nguyên cương khí điên cuồng tự trong nguyên đan rút ra mà ra. Cấp tốc tụ tập đến nắm tay phải chỗ. Đột nhiên đấm ra một quyền, lục phẩm võ học, Sơn Nhạc Quyền, ong ong, sáng chói nguyên lực chùm sáng thiểm điện lướt ầm ầm ra. Trong lúc mơ hồ ngưng tụ thành một điểm núi cao hình dạng, tản mát ra từng trận dày nặng giản dị ý, tạo hình chi ý, tạo hình cảnh cường giả mới có thể hoàn toàn nắm giữ một loại đặc thù ý cảnh. Nhạc Sơn có thể căn cứ một bộ võ học ngưng tụ ra đem đối ứng tạo hình chi ý. Nói rõ hắn đã mò tới tạo hình cảnh ngưỡng cửa, cho hắn đầy đủ thời gian liền có thể hoàn toàn bước vào cảnh giới kia. Đáng tiếc hắn không có cơ hội. Oanh, ngay tại vô số cường giả cái kia kinh hãi vô cùng ánh mắt bên trong. Đạo kia xé rách không khí mà đến nguy hiểm chùm sáng. Đã cùng điểm này núi cao hình dạng ầm vang lẫn nhau đụng vào nhau. gắt gao tiếp xúc không đến một giây đồng hồ thời gian. Kỳ dị chùm sáng liền giống như dao nóng cắt mỡ bò nháy mắt xuyên thủng núi cao hình dạng. Gia tốc hướng phía sau Nhạc Sơn nhào tới, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhạc Sơn điên cuồng hô lớn. Ta nhận, một khỏa to lớn đầu hóa thành nồng đậm huyết vụ ầm vang bạo liệt mà ra. Thê lương tiếng kêu to cũng theo đó im bặt mà dừng. Vô cùng kinh khủng chùm sáng ở hậu phương mặt đất bên trên lộ ra một đảo thật sâu khe rãnh mới tiêu. Tán, nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả. Nhạc Sơn chết, thật đáng tiếc, ngươi không có đón lấy ta một chiêu này a. Lâm Động răng rặc cười cười. Giữa không trung đảo kia huyền ảo quang trận cũng lại lần nữa hóa thành một đảo mini linh phù. Cấp tốc trở về hắn mắt trái bên trong. Ngoạc kép. Trong thành trên quảng trường lập tức lâm vào giống như chết trong yên lặng. Viêm thành đỉnh tiêm thế lực huyết lang bang bang chủ, viêm thành ba đại đỉnh tiêm cao thủ một cái, nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả, quát tháo viêm thành mấy chục năm đỉnh phong tồn tại, phá sơn thủ Nhạc Sơn cứ như vậy vẫn lạc. Một chiêu oanh kích nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả. Đây chính là linh phù sư lực lượng a. Đây mới là linh phù sư lực lượng a. Nham đại sư mặt lộ vẻ cuồng nhiệt mà nhìn xem Lâm Động bóng lưng. Huyết lang bang xong, Lâm gia sẽ đạp huyết lang bang trên thi thể vị. Tử Nguyệt Nha đầu kia kết giao Lâm Động cách làm là bình thường. Tốt, tốt, một chỗ cao vót kiến trúc bên trên. Trước đây vị kia mặt như ngọc trung niên nhân vỗ vỗ đá xanh lan can. Chợt dẫn mấy người đi thẳng. Theo cái kia lúc gần đi lóe lên một cái rồi biến mất mạnh mẽ khí tức đến nhìn. Người này lại là một vị thực lực cường đại tạo hình cảnh cường giả. Lâm Động vẫy tay, Nhạc Sơn bên hông một cái túi càn khôn nhẹ nhàng bay vào hắn trong tay. Tinh thần lực theo đó lan ra mà vào. Lục phẩm võ học Sơn Nhạc Quyền. Ngược lại là một bộ không tệ võ học. Bất quá cho ngươi dùng hoàn toàn là trà đạp a. Hạ hội trưởng, thu hồi Nhạc Sơn túi càn khôn Lâm Động, bỗng nhiên lên tiếng nói. Ha ha, tài, thân mang cẩm bào Hạ Vạn Kim lúc này cười đến càng gian xảo. Lâm Động nhìn lướt qua phía trước ngây ra như phỗng huyết lang bang. Quỷ ao môn hai đám nhân mã, mỉm cười nói, huyết lang bang địa bàn sản nghiệp từ Lâm gia chúng ta tiếp thu. Quỷ đao môn bên kia liền giao cho các ngươi Vạn Kim thương hội. Thế nào? Lâm gia nội tình hơi bạc. Dù cho có hắn ở phía trên chống đỡ. Ăn viêm thành tam đại thế lực một cái huyết lang bang liền có thể chịu đựng. Còn đến tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Lại nuốt vào quỷ đao môn căn bản tiêu hóa không động. Dạng này ngược lại không đẹp. Nguyên cớ không bằng đem quỷ đao môn khối này nhỏ một chút thịt mỡ lưu cho Vạn Kim thương hội. Lôi kéo một thoáng đồng minh mình, lấy củng cố Lâm gia hiện hữu thành quả thắng lợi. Ếch, thật tốt, đa tạ Lâm Động tiểu ca. Hạ Vạn Kim nao nao, chợt mừng lớn nói, hắn vốn cho là mình chuyến này cái gì đều không vớt được. Không nghĩ tới có thể được như thế đại lễ. Quỷ đao môn thế lực mặc dù không có huyết lang bang cường đại. Thế nhưng cũng là viêm thành tam đại thế lực phía dưới đỉnh tiêm thế lực. Cái này là rất lớn một tảng mỡ dày. Lâm Động tiểu ca liền là trượng nghĩa a. Không cảm ơn, ngày sau hai nhà chúng ta còn nên nhiều đi vòng một chút mới là. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Tâm tình cũng là hài lòng vô cùng. Bại lộ một bộ phận thực lực hắn rốt cục đem Lâm ra. Theo viêm thành một cái tân tấn gia tộc nhị lưu cưỡng ép kéo lên viêm thành ba đại đỉnh tiêm thế. Lực một cái bảo tọa, gia tộc lập thân cơ xong rồi. Mấy ngày sau, tuy là lúc đó phát sinh tại trong thành quảng trường trận kia va chạm đã tiêu tán. Thế nhưng hắn chỗ tạo thành dư ba khủng bố còn muốn tại toàn bộ viêm thành truyền bá mấy tháng lâu. Dài, quỷ đao môn, huyết lang bang liên thủ tìm tới Lâm gia, Lâm gia con trai Lâm Động chợt bộc phát ra linh phù sư thực lực ngang nhiên chém giết hai thế lực lớn chi chủ. Cũng tại hậu chiến liên thủ Vạn Kim Thương Hội cường thế tiếp thu hai nhà địa bàn Viêm Thành ba đại đỉnh tiêm thế lực phát sinh thay đổi. Huyết Lang Bang diệt vong, tự một cái xa xôi tiểu trấn mà đến tân tấn gia tộc Lâm gia đạp trên hắn thi thể thuận lợi thượng vị. Địa vị ổn định như dãy núi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.